Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 329 Hoa Lạc Nhà Ai? 6. Mỹ Diễm Nữ Tử nhìn ra được tới những người khác biết đủ tư cách. Cứu trị khởi thứ 6 chỉ ma thú tới đã không thế nào tận tâm. Chỉ có Ngô Thanh Thiển từ đầu đến cuối đều vẫn duy trì nghiêm túc. Ngô Thanh Thiển khẽ cười nói. Đây là tự nhiên, ta không thích bỏ dở nửa chừng, Mỹ Diễm Nữ Tử không hề nói nhiều. Vỗ vỗ tay, thị vệ liền đem một con hình thể khổng lồ ma cà sấu nâng đi lên. Này chỉ ma cà sấu tản ra một cổ nồng đậm uy áp. Liền tính thân bị trọng thương cũng không có thu liễm hơi thở. Ở đây người sôi nổi ngẩn ra. Hiển nhiên phát hiện này chỉ ma cà sấu phát ra uy áp đã tiếp cận linh hoàng. Nói cách khác đây là một con chín diệp đỉnh linh vương cấp bậc ma thú. Ngô Thanh Thiển cũng không để ý, trầm ổn đi đến ma cá sấu trước mặt ngồi xổm xuống. Xem nhẹ đối phương kia tiết ra ngoài hung tàn sát ý không thô bạo. Bốn phía có vài tên linh soái tu vi trị liệu hệ linh thực sư nhịn không được đánh cái dùng mình. Ly một người một thú rời xa một khoảng cách, ma cá sấu trên người kia cổ hung tàn thô bạo làm nhân tâm sinh ra sợ hãi. Ngô Thanh Thiển tâm tính chung bản thân liền tiềm tàng một cổ thích giết chóc thô bạo. Này chỉ ma cà sấu hung tàn cùng thô bạo ở nàng trước mặt căn bản không đủ nhìn. Nàng vẫn như cũ làm theo ý mình một bên trấn an cà sấu. Một bên vì nó kiểm tra thương thế, cả người nhìn qua chuyên chú mà nghiêm túc, tên kia lục bào nam tử thấy thế, sắc mặt nhịn không được nhiều vài phần hổ thẹn chi sắc. Lập tức chuyên tâm cứu trị khởi thủ hạ bị thương con báo. Lãnh Lăng Xương hít sâu một hơi, ở trong lòng đem Ngô Thanh Thiển mắng một lần, cũng nghiêm túc cứu trị khởi thứ 6 chỉ con báo tới. Kia hai gã linh hoàng cấp trị liệu sư cũng thở dài. Không hề có lệ, bắt đầu nghiêm túc trị liệu. Một lát sau, Xe Phỉ Phỉ cũng rốt cuộc trị liệu hảo thứ 5 chỉ ma thú. Ánh mắt phức tạp nhìn Ngô Thanh Thiển cùng mặt khác mấy người. Bắt đầu ý đồ trị liệu thứ 6 chỉ ma thú, ma cá sấu cổ chỗ có một đại cái bị mặt khác ma thú cắn khai xé rách miệng vết thương. Lộ ở bên ngoài huyết nhục đã đen nhánh, hiển nhiên chúng kịch độc. Ngô Thanh Thiển thấy kia kịch độc, đáy mắt tản ra người khác bắt giữ không đến quang mang. Trong cơ thể dị năng nhảy lên, không biết vì sao. Lần này địa cung cung cấp ma thú mặt sau mấy chỉ đều trúng độc. Một con so một con trung thâm, nhưng lại cũng tiện nghi Ngô Thanh Thiển, đem ma cá sấu trong cơ thể độc tố toàn bộ hấp thu. Ngô Thanh Thiển dùng đôi tay bám vào ma cá sấu miệng vết thương thượng chữa trị. Mọi người liền thấy như vậy một đại cái khẩu tử, ở Ngô Thanh Thiển xanh đậm sắc linh lực tiếp theo điểm khép lại. Không ít người càng là sôi nổi lộ ra khiếp sợ không thôi ánh mắt. Phải biết rằng đây chính là linh vương đỉnh cấp bậc ma thú. Thậm chí có thể nói nửa bước vào tới rồi linh hoàng cấp bậc. Thân thể bản thân liền rất cường hãn, muốn đem miệng vết thương chữa khỏi cơ bản đều yêu cầu dược tề phụ trợ. Chính là Ngô Thanh Thiển lại chỉ dùng trị liệu thuật liền làm được. Cái này làm cho rất nhiều người trong mắt đều lộ ra tinh quang. Không bao lâu, Lãnh Lăng Xương cùng tên kia lục bào nam tử cũng trị liệu hảo thứ 6 chỉ ma thú. Bất quá hai người sắc mặt đều tương đối tái nhợt, hiển nhiên là linh lực sử dụng quá độ. Thứ bậc 7 chỉ ma thú nâng đi lên khi, hai người kiểm tra rồi một lần đều không khỏi nhăn lại mi tới. Như vậy độc tố căn bản không phải bọn họ có thể giải. Kia hai gã linh hoàng cấp bậc lão giả cũng tiếp theo trị liệu hảo thứ 6 chỉ ma thú. Ở kiểm tra thứ 7 chỉ ma thú khi sắc mặt đều khó coi vài phần. Không có thuốc giải độc tê, bọn họ căn bản vô pháp loại bỏ ma cà sấu trên người kịch độc. Kỳ thật cho dù có thuốc giải độc tê, bọn họ cũng không nhiều lắm nắm chắc, nhưng nhìn Ngô Thanh Thiển vì ma cà sấu trị liệu sau. Cá sấu huyết nhục thế nhưng một chút biến thành huyết hồng. Cái này làm cho bọn họ đều nhịn không được muốn tìm tòi nghiên cứu. Cứ như vậy, bốn người dùng ra toàn lực cũng vô pháp giải độc. chỉ có thể đem ánh mắt đầu nhập đến Ngô Thanh Thiển cùng ma cà sấu trên người. Xem nàng quá trình trị liệu. Hết chương.